2. Xung quanh người của Lâm Thần xuất hiện một ít mây mù, phảng phất biến thành một con chim ưng già bay lượn lờ giữa không trung, cái tay biến thành móng vuốt, thân thể hắn đột nhiên xuất hiện bên cạnh một tảng đá lớn, hai tay hướng khối đá tảng này mạnh mẽ cào xuống. Cách chương.